Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Ba Thục Châu, dưỡng phụ mẫu. Ba Thục Châu, thành trì to rộng, một mặt hướng nam tường thành đều đều khai ba đạo cửa thành. Cửa thành thành hình vòm, giống như là bầu trời trăng rằm, chân trời cầu vồng, ở ngoài thành còn bất giác cái gì? Thiếu nữ mại động này uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi tiến vào châu phủ thành trì, mới nhìn thấy bên trong không tầm thường, trong thành con đường thẳng tắp. Tự cửa thành chỗ liền thẳng tắp kéo dài, vẫn luôn về phía trước, cư nhiên liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn. Thiếu nữ hơi hơi híp mắt, đơn giản không đi để ý tới này đó, hướng một bên phố xá nhìn lại, nơi này tam phố sáu thị, hàng hóa ngọc đẹp. Phi thiếu nữ chứng kiến, nàng tuy rằng biết chính mình mất đi một ít ký ức, nhưng đối trước mắt cảnh tượng vẫn là như vậy xa lạ. Thiếu nữ từng nghe trong thôn lão nhân nói lên. Quá, nếu muốn tìm hồi chính mình ký ức, liền cần đến chính mình quen thuộc địa phương, mới có thể đánh thức chính mình ký ức. Nhưng nàng lần này hưng phấn đã đến, nếu không có nhìn đến bất luận cái gì quen thuộc địa phương, tiểu thư, phủ nha ở bên kia. Một nha dịch thấy thiếu nữ lập tức đi phía trước, không khỏi hảo tâm nhắc nhở nói, thiếu nữ tự biết đi lầm đường. Ngượng ngùng cười, cũng không phản bác, liền thành thật đi theo những cái đó nha dịch mặt sau. Hướng về chính mình, ra, đi đến, rất xa. Thiếu nữ liền nhìn đến một tòa khí phái kiến trúc, kia kiến trúc giường cột chạm trổ, tinh mỹ phi thường, tuy là xa xem, cũng có thể cảm nhận được này bất phàm ý vị. Lại chậm rãi tới gần, liền có thể nhìn thấy kia trong kiến trúc một cổ uy áp. Đặc biệt là phủ ngoài cửa hai tôn sư tử bằng đá. Dáng vẻ bất phàm, không phải tục vật. Thiếu nữ nhíu chặt mày. Tựa hồ đối này đó đều không phải rất quen thuộc. Nàng nhìn kia môn dưới lầu đứng một đám người. Cầm đầu lại là y quan hoa lệ một đôi nam nữ. Thiếu nữ chậm rãi tiến lên, lại thấy kia đối nam nữ trên mặt lộ ra vui mừng. Vui dạo rực đón đi lên, thiếu nữ đối kia đối nam nữ lại là không biết. Chỉ thấy nam tử 40 tuổi trên dưới tuổi tác, có lẽ là chất lượng sinh hoạt quá mức ưu việt, thân mình đã là mập ra. Lại xem nàng kia, 34 năm tuổi, phong độ muôn vàn, lại là cái mỹ nhân. Thiếu nữ ở kia phu nhân trên mặt nhìn đến một tia kinh ngạc, đang ở cân nhắc như thế nào xưng hô đối phương, lại thấy kia phu nhân xoay người nói. Tiểu Hoàn, còn không đem tiểu thư đỡ hồi phủ đi. Phu nhân nói xong, trong đám người đều có một tiểu nha hoàn chạy ra tới. Tới rồi thiếu nữ bên cạnh, cười nói, tiểu thư, ta là Tiểu Hoàn, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Kia thiếu nữ tự nhiên không biết trước mắt tiểu nha hoàn. Chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại không ngôn ngữ, nàng thấy vậy chỗ người tuy nhiều. Chính mình cư nhiên không có một tia quen thuộc cảm giác. Ngay cả kia cái gọi là dưỡng phụ mẫu, đều là cực kỳ xa lạ. Dường như chưa bao giờ gặp qua giống nhau, thiếu nữ ánh mắt ở trong đám người một sái. Đột nhiên ở một cô gái trẻ trên mặt rừng lại trụ. Nàng kia trứng ngỗng mặt, hai má dưới, có hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tính thượng là tiểu gia bích ngọc ta đứa nhỏ ngốc. Đây là nhà ta khách quý, tự ngươi lạc đường sau mới đến trong phủ, ngươi tự nhiên không biết. Kia phu nhân Đỗ phu nhân thấy thiếu nữ như thế bộ dáng, liền giải thích nói, nga, thì ra là thế. Thiếu nữ đối nàng kia hơi hơi gật đầu, trong lòng lại là khó hiểu. Nàng kia dung mạo cực kỳ quen thuộc, tựa hồ là ở nơi đó gặp qua giống nhau. Kia phu nhân vì sao phải nói chính mình chưa bao giờ thức. Thiếu nữ theo Đỗ phu nhân chậm rãi vào phủ nha. Kia Đỗ Như Hải lại là mặt âm trầm, hướng kia nha dịch hỏi, như thế nào đi như vậy lớn lên thời gian? Lão gia không biết, ở trên đường gặp một ít trạng huống. Kia nha dịch đầu thấy Đỗ Như Hải tựa hồ là đang trách tội, vội vàng nói, ở ngoài thành cư nhiên gặp rất nhiều yêu thú. Ngoặc kép, hết chương.